1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, về nhà. Lý Hòa đối trước mắt vị này trước KGB đặc công ấn tượng. Đại bộ phận bắt nguồn từ truyền thông, tại thợ quay phim ống kính dưới, hắn luôn luôn thích khoe khoang mình cường kiện thể phách, hai tay để trần cưỡi ngựa. Lại là khung máy bay, lại điều khiển xe gắn máy trượt tuyết, thế nhân đều biết cường ngạnh phái. Truyền thông luôn luôn đem hắn miêu tả thành một cái nói chuyện không chút kiêng kỵ cường nhân cùng tự luyến người, tốt cùng người tranh luận, có khi sẽ giận tím mặt. Giang Bảo Kiện chỉ vào người kia trước mặt minh bài nói: Leningrad Thị Quốc tế Liên lạc Ủy ban Chủ tịch Vladimir, chủ quản chính phủ thành phố đối ngoại kinh tế quan hệ. Nghe nói là thị trường tác vải vừa khắc phụ tá đắc lực. Thì ra là thế, Lý Hòa gật gật đầu. Cái này cũng có thể giải thích thông vì cái gì lão phổ đồng chí sẽ xuất hiện ở đây. Đừng nhanh lép sở nghiên cứu vẫn luôn là quy về Leningrad thị quản hạt. Mà lại lão phổ vẫn luôn là đi theo tác vải vừa khắc lẫn vào. Về sau tác vải vừa khắc làm ST Petersburg thị trường, hắn cũng đi theo, bất quá hắn điểm này non nớt chính trị kỹ nghệ còn chưa đủ. Lần đầu tranh cử phó thị trường liền lấy thất bại mà kết thúc. Tại Trung Quốc đoàn đại biểu cùng Leningrad thị trường dài dòng dườm ra phát biểu về sau, Phan Hữu Lâm lên đài đại biểu đạt Mỹ Ngân Hành cùng đừng nhanh lép sở nghiên cứu ký tên. Trên đài dưới đài tiếng vỗ tay không ngừng, Lưu Khanh đại sứ dẫn tiến tác vải vừa khắc chờ chính phủ thành phố lãnh đạo đến Lý Hòa trước mặt. Lý Hòa tiến lên khách khí từng cái nắm tay, trên thực tế con mắt một mực chưa cách qua tác vải vừa khắc sau lưng lão phổ. Đến phiên cùng hắn lúc bắt tay, Lý Hòa có cơ hội khoảng cách gần quan sát, hắn cái đầu không cao, quần áo mộc mạc, tóc như tươi tốt, không có về sau tạ đỉnh tình trạng, kiểu tóc không tệ, tạ ơn, lão phổ đối câu này chào hỏi, có chút không minh bạch. Lý Hòa không có cơ hội cùng hắn nhiều trò chuyện, bởi vì tác vải vừa khác một mực lôi kéo hắn không thả. Một lần nữa nói tới đầu tư vấn đề, hy vọng hắn có thể tăng lớn đối Leningrad thị tài chính đầu nhập. Lý Hòa mập mờ suy đoán, không có nhận lời, hắn chuẩn bị đem cái này cơ hội lập công cho lão phổ. Thị trường đều chưa giải quyết sự tình. Kết quả quốc tế liên lạc, ủy ban chủ tịch Vladimir đồng chí lập tức liền làm xong. Cái này chẳng phải cho hắn sung túc cơ hội biểu hiện sao? Vì lẽ đó Lý Hòa không thèm để ý chút nào tác vải vừa khác trên mặt thất vọng. Nhưng là hy vọng cũng phải cấp một điểm. Củ cải trước mang lên. Chậm rãi treo, quả nhiên, tại ký kết nghi thức kết cục ngày thứ hai, chủ quản đối ngoại kinh tế làm việc lão phổ tìm được Lý Hòa khách sạn. Lý Hòa đưa cho nhiệt tình tiếp đãi, cao hứng phi thường gặp ngươi lần nữa. Vladimir đồng chí, ngươi tốt, lão phổ cũng dùng tiếng Anh cho nhiệt tình đáp lại. Hắn nghĩ không ra Lý Hòa còn có thể nhớ kỹ tên của hắn. Tại rất nhiều đại nhà tư bản trước mặt, hắn chịu đủ rất nhiều vô vị kỳ thị. Hắn tiếng Anh rất lưu loát, nhưng là có rõ ràng Nga thức khẩu âm. Hắn dùng trọng âm cường điệu mỗi một cái từ đơn, trên mặt biểu lộ rõ ràng rất khẩn trương. Mời ngồi, uống chén trà đi. Lý Hòa chưa trưng cầu đồng ý của hắn, trực tiếp cho hắn rót một chén trà. Giang Bảo Kiện ở một bên nhìn ánh mắt có điểm là lạ. Có thể để cho Lý Hòa dùng ấm tử xa đãi khách nhưng không có mấy cái. Lý Hòa cười hỏi, Vladimir đồng chí, xin hỏi ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Lý Hòa nhìn xem hắn cảm giác thật buồn cười. Trước mắt vị này không quản nói là lời nói vẫn là phương thức làm việc, để người nhìn qua rất mất tự nhiên, rất khó chịu. Cùng hắn về sau biểu hiện ra tự tin hữu lực hình tượng chênh lệch cách xa vạn dặm. Lão phổ nói, ta hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác cộng sự. Leningrad thị sẽ tùy thời hoan nghênh đầu tư của ngươi. Lý Hòa nắn vuốt ngón tay. Giang Bảo Kiện liền thuốc lá đưa tới. Lý Hòa móc ra một cây đưa cho lão phổ. Hút thuốc sao? Không được. Tạ ơn. Lý Hòa nói. Ta đối Nga tiền cảnh phi thường xem trọng. Nơi này có cần cù người vĩ đại dân. Kiệt xuất nhà khoa học. Thế giới nhất lưu công nghiệp hệ thống. Mặc dù trước mắt nhìn rất khó khăn. Nhưng là nó chỉ là tạm thời ngủ say sư tử mà thôi. Tạ ơn. Ta cũng là cho là như vậy. Như vậy Lý tiên sinh, ngươi có đề nghị gì? Lý Hòa nói, ngươi cùng ta biết, trước mắt Nga tư hữu hóa khuyết thiếu pháp luật cơ sở. Nếu như ta đầu tư, như thế nào bảo hộ tài sản của ta an toàn? Lão phổ nghiêm túc nói, tác vải vừa khắc tiên sinh là tổng thống ủy ban ủy viên. Hắn là hiến pháp quyền uy người. Ta tin tưởng hắn có thể bảo chứng ngươi tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm. Phải biết, hiện tại nắm giữ tại một ít người trong tay tài sản. Là thông qua phi pháp đường tắt thu hoạch được hoặc sát nhập. Thôn tính, nếu như tương lai một ngày nào đó đem những này tài sản hợp pháp hóa. Như vậy, Nga tương lai hướng pháp trị quốc gia chuyển biến cùng phát triển. Sẽ trở thành quốc gia này công dân pháp luật ý thức trên đường gần như không có khả năng khắc phục. Chướng ngại, Lý Hòa không hiểu rõ lão phổ hiện tại tư tưởng trạng thái. Nhưng là lịch sử đã chứng minh, lão phổ về sau đem những này kinh tế đầu sỏ chỉnh rất thảm. Tiên sinh, ta thừa nhận là có thật nhiều lòng tham không đáy người. Đây là Nga cải cách bên trong sỉ nhục. Bọn hắn là một đám đáng ghét sâu mọt. Bọn hắn sẽ bị đính tại Nga lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Đương nhiên, trong này cũng không chỉ người Nga làm như thế. Còn có thật nhiều chủ nghĩa đế quốc người. Người Mỹ, người Anh, người Pháp, nước Đức người. Bọn hắn đều đang nghĩ biện pháp móc sạch Nga. Lý Hòa gợi ý tới lão phổ đã siết chặt nắm đấm. Kỳ thật nói trắng ra là. Tại trước mắt chính quyền kết cấu bên trong, đại đa số đều là thân phương Tây. Trước mắt vị này trước mắt vẫn là một cái thất ý giả. Không có tiền chưa quyền, cứ việc đối phương Tây lại không đầy, cũng không làm nên chuyện gì. Lão phổ nói, nhưng là ngươi biết, ở vào quá độ thời kỳ, chúng ta đầu tiên dùng ra khẩu dầu hỏa cùng khí thiên nhiên lấy được khoản thu đến bổ sung dự toán. Nhưng là chúng ta cũng đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp làm thu thuế kỷ luật càng nghiêm ngặt. Chúng ta hủy bỏ đối hao tổn xí nghiệp trợ cấp kim. Nghĩ hết tất cả khả năng biện pháp là hấp thu nước ngoài người đầu tư cùng thôi động kinh tế cá thể. Thành phần phát triển sáng tạo điều kiện. Lý tiên sinh, tương đối những cái kia tham lam vô độ chủ nghĩa đế quốc xí nghiệp ra. Chúng ta càng cần hơn người dạng này hợp pháp kinh doanh xí nghiệp ra. Theo ta được biết, người tại Nga là thu mua chỗ nỗ lực tài chính, đã vượt ra khỏi xí nghiệp bản thân giá trị, như người loại này hành vi để ta thâm thụ cảm động. Ta sinh ra ở nghèo khổ gia đình, ta càng có thể cảm nhận được làm một người nghèo cảm thụ. Vì lẽ đó ta mỗi thu mua một xí nghiệp, ta cũng sẽ không để xí nghiệp công nhân lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bọn hắn đều sẽ có bao nhiêu an trí. Đây không phải chủ nghĩa cộng sản tinh thần. Cũng không phải chủ nghĩa xã hội tinh thần. Mà là ra ngoài một người bản năng lương tri. Lý Hòa mặt ngoài nói rất xúc động. Nhưng là nội tâm nghĩ hướng hắn trợn mắt chừng một cái. Nghĩ thầm không phải là bởi vì ngươi. Lão tử có thể như thế trung thực sao? Tại Nga, hắn chuyện hối lộ làm không ít, nhưng là tương đối rất nhiều quốc gia phương Tây cùng Nga kinh tế đầu sỏ đến nói. Hắn tối thiểu cho mỗi cái xí nghiệp giá cả coi như công bằng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn chuyển không nhà máy trước đó. Bên trong công nhân hắn đều thích đáng an trí. Đại bộ phận công nhân đều là cho người Trung Quốc làm phá dỡ cùng vận chuyển làm việc. Lại nói. Gần nhất, hắn bỏ ra 1.300.000.000 Mỹ kim mua xuống polo thuyền biển vận công ty. tại Nga đưa tới một trận thảo luận, bởi vì nhà này thuyền vận công ty căn bản không đáng số tiền này. Có nói Lý Hòa là oan đại đầu, có nói Lý Hòa thành thật phúc hậu, chưa kết luận được, lão phổ nói, như vậy xin ngươi tin tưởng ngực của chúng ta mang, ngươi dạng này xí nghiệp ra, nhất định sẽ thắng tôn trọng của chúng ta. Nếu như ta muốn đầu tư, chính là chí ít 500 triệu Mỹ Kim, đây không phải một số lượng nhỏ, ta muốn bảo đảm đầu tư của ta sẽ không đập, thế nhưng là trước mắt Nga hiện trạng để ta rất lo lắng. Lý Hòa gào thở dài, 500 triệu, một mực tương đối trầm mặc lão phổ cũng ngồi không yên. Lý Hòa khẳng định gật gật đầu, lại đốt một điếu thuốc hỏi, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Ta cam đoan, ngươi dạng này xí nghiệp ra khẳng định sẽ thu được công trình đãi ngộ. Ngươi cam đoan, ta, lão phổ hiện ra bối rối. Hắn chỉ là cái liên lạc, ủy ban chủ tịch. Hắn có tư cách gì cam đoan đâu. Nào biết Lý Hòa lời kế tiếp để hắn theo địa ngục bay lên thiên đường. Bằng hữu của ta, ngươi dùng sự thành thật của ngươi thắng được ta hữu nghị. Ta đem đầu tư 500 triệu Mỹ Kim. Tạ ơn, tạ ơn, lão phổ quả thực có chút không thể tin được. Hắn kích động cầm Lý Hòa tay nói. Như vậy ta đại biểu Leningrad thị nhân dân cảm tạ ngươi. Lý Hòa cười nói. Không được, ta nghĩ ngươi lý giải sai. Đối với bằng hữu yêu cầu ta từ trước đến nay không hiểu được cự tuyệt. Nếu là ngươi hướng ta cam đoan, khoản này đầu tư đương nhiên là nhằm vào ngươi. Khoản tiền này sẽ theo ngươi di động. Ngươi tại Leningrad thị một ngày. Khoản tiền này sẽ tại Leningrad thị một ngày. Tương lai ngươi nếu tới Moscow, khoản tiền này tự nhiên cũng sẽ quy về Moscow. Ngươi hiểu chưa? Lão phổ kích động tột đỉnh. Như vậy quá cảm tạ ngươi. Hắn không có cự tuyệt. Hắn tự nhiên đứng trước cá nhân kinh tế khốn cảnh. Cùng cái khác chính trị gia chênh lệch khác nhau ở chỗ tài chính ủng hộ. Như vậy có khoản tiền này ủng hộ, hắn liền không có gì bất lợi. Lý Hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đạt Mỹ Ngân Hành cùng Thông Thương Ngân Hàng sẽ là kiên định người ủng hộ. Có chuyện gì, ngươi có thể tùy thời đi tìm A3 ngươi Kim tiên sinh. A3 ngươi Kim là chữ danh kinh tế cải cách, nhà lý luận. Nguyên Soviet Union Viện Khoa học Thông tin Viện Sĩ, từng nhận chức Nguyên Soviet Union Hội đồng Bộ trưởng Phó Chủ tịch kiêm Hội đồng Bộ trưởng Quốc gia. Kinh tế chính sách Ủy ban Chủ tịch, hắn là Nga trước mắt chính sách tiền tệ kiên định người phản đối. Tự nhiên là không nhận Nga chính phủ hoan nghênh, rơi xuống cái áo cơm không. Phan Hữu Lâm sớm tối là muốn theo Lý Hòa rời đi Nga. Vì lẽ đó hắn đang trưng cầu Lý Hòa ý kiến về sau. Thuê A3 người Kim làm Thông Thương Ngân Hàng Thủ tịch nhà kinh tế học cùng Thông Thương Ngân Hàng. Nga chi nhánh Ngân Hàng Giám đốc. Đồng thời kiêm nhiệm Nga Rothschild đẹp Ngân Hàng Chủ tịch. Cái này nhất an bài quả thực không thể bắt bẻ. Tạ ơn, lão phổ rốt cục tin tưởng trên đời có vừa thấy đã yêu chuyện này. Lý Hòa hiểu mình đem hắn đưa ra cửa. Lão phổ đồng chí vẫn có chút lưu luyến không rời. Hắn sợ hãi trên trời đĩa bánh không bền chắc. Lý Hòa không thể không bảo đảm đi bảo đảm lại. Hữu nghị của chúng ta không gì phá nổi. Loại này tình nghĩa là cái gì đều đổi lấy không được. Nó so núi cao, sâu hơn biển, so mật ngọt. Ian Fungus theo Latvia trở về. Mang tới tin tức tốt là lấy 20 triệu Mỹ Kim thu mua Đát ô tô công ty. Lý Hòa thật cao hứng. Sau đó hướng Leningrad thị yêu cầu thu mua Nga Combat kỳ hạ xe con nhà máy. Leningrad chính phủ thành phố một chút do dự cũng không có. Nhưng là yêu cầu Lý Hòa gánh chịu cao tới 10 triệu Mỹ Kim nợ nần. Lý Hòa không có ý kiến. Combat cùng Đát kết hợp mới thật sự là khải bách hách chiến thuẫn quân dụng xe. Nhưng là hắn đưa ra một cái yêu cầu. Bét dấu hiệu là một thớt đang chạy trốn mã cùng Combat chữ cái kết hợp với nhau. Hắn chuẩn bị sử dụng ở trong nước Ngưỡng Dũng ngay tại kiến thiết bảo mã trên ô tô. kế hoạch này để hắn đắc ý nửa ngày. Hắn tiếp xuống đem Gorky động cơ nhà máy, ST Petersburg xưởng bánh xe, Combat xe con nhà máy, Dat Auto công ty sát nhập gây dựng lại với nhau. Tên gọi Delta Auto, chủ yếu lấy sinh sản shop ô tô cùng song trục, ba trục dẫn dắt xe làm chủ. Iron Fungus vị này 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi làm mới hùn vốn công ty tổng giám đốc. Lập tức thăng cấp làm nhân sinh bên thắng, nhưng là Lý Hòa cấp ra yêu cầu, cho hắn thời gian 1 năm, nếu như không chiếm được Phan Hữu Lâm thuê ban giám đốc tán thành. Như thường xuống đài, Lý Hòa muốn rời đi, trong tay hắn rất nhiều người đều cần an bài một chút. Đại bộ phận đều là giúp hắn coi chừng phía trước Soviet Union địa khu sản nghiệp. Có thể rời đã để hắn rời trống. Chuyển không đi đương nhiên phải tại bản địa tiếp tục kinh doanh. Nemanja Matic là một nhà mới nhậm chức thuyền vận công ty tổng giám đốc. Biểu hiện hùng tâm bừng bừng, đã hướng Lý Hòa phô bày hắn kế hoạch khổng lồ. Hắn muốn lũng đoạn viễn đông địa khu dầu hỏa vận chuyển nghiệp vụ. Lý Hòa dội nước lạnh nói, biết trước mắt Nga đã phá sản bao nhiêu gia thuyền vận công ty sao? 15 gia. Nemanja Matic nói, tiên sinh, cái này vừa vặn là cơ hội của chúng ta. Theo Kansas thuyền vận, Atat thuyền vận đóng cửa. Toàn bộ viễn đông địa khu chỉ có một nhà viễn đông thuyền vận công ty thực lực cường đại nhất. Thế nhưng là bọn hắn chủ yếu vận chuyển chính là vật liệu gỗ. Cùng chúng ta nghiệp vụ hoàn toàn hình thành không được xung đột. Yêu cầu của ta là không lỗ vốn, là có thể. Lý Hòa đối với hắn trước mắt là không ôm bao lớn kỳ vọng. Ivanov muốn dẫn đi Bafula về Belarus. Trong tay hắn cầm khối lớn mặt đất cùng phụ thuộc tài nguyên. Cẩn thận một hạch toán có 153 chỗ. Hắn kế hoạch là dựa vào thu tô sinh hoạt. Lý Hòa lại mắng hắn chưa tiền đồ. Ivanov tiên sinh. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành Đông Âu lớn nhất địa sản thương. Học tập cho giỏi đi. Chủ yếu nhân viên an bài xong về sau. Còn lại đều là Phan Tùng cho an bài. Hơn 400 người nhìn xem thật nhiều. Kỳ thật rất nhiều mấu chốt cương vị vẫn là đứng trước nhân viên không đủ khốn cảnh. Lý Hoạt chiếc kia khải bách hách tọa giá cũng bị máy bay gửi vận chuyển về Hồng Kông. Hắn cũng muốn kéo về nội địa. Thế nhưng là liền sợ ở bên trong hỏng tìm không thấy địa phương tu. Vẫn là tại Hồng Kông dễ dàng một chút. Phan Tùng gặp nan đề. Lý ca, chúng ta trước đó mua sắm 3 cái dùng để vận hóa tiểu máy bay hành khách. Lại bán, trong thời gian ngắn tìm không thấy người mua. Thế nhưng là lưu tại nơi này. 1 năm giữ gìn phí cũng không tiện nghi. Ý của ngươi thế nào? Lý Hòa nhìn xem Phan Tùng một bộ tính trước kỹ càng thái độ. Đoán chừng trong lòng của hắn hẳn là có phổ. Phan Tùng cười nói, dưới tay 2 cái Nga huynh đệ theo ta có 2 năm. Bọn hắn trước kia là Soviet Union không quân phi công. Ta an bài bọn hắn đi Volga khuôn đúc nhà máy. Bọn hắn không phải quá thích ý. Bọn hắn muốn tiếp tục lái phi cơ. Bọn hắn cho rằng có 3 cái máy bay hoàn toàn có thể khai một đầu đường thuyền. Lý Hòa vui vẻ, đây là muốn mở tuyến không công ty. Phan Tùng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là bọn hắn rất chân thành, đã tìm ta nói 5-6 lần. Vì lẽ đó ta hỏi ngươi ý kiến. Lý Hòa do dự một chút, mở tuyến không công ty nguy hiểm quá lớn. Không phải là bởi vì hao tổn nguy hiểm, mà là hắn lo lắng tại cái này một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ trình diễn mã hàng đi chỗ nào loại. Chuyện này, ngươi đem 2 người kia gọi qua, ta cùng bọn hắn nói chuyện. Phan Tùng mang tới 2 cái người Nga vóc dáng đều không cao. Nhìn xem hơn 30 tuổi, lại đều có nồng đậm râu ria. Gọi Inzelert người tự hào nói, Lý tiên sinh. 2 người chúng ta đều là Tu-26 phi công. Có cao tới 800 giờ thời gian phi hành số. Không quản là tại kinh nghiệm cùng tư lịch đến nói. chúng ta đều là ưu tú phi công. Lý Hòa ngắt lời hắn. Có thể các người đàm luận chính là mở tuyến không công ty. Vận doanh một công ty cùng lái phi cơ là hoàn toàn hai khái niệm. Tuổi tác càng lớn, bớ xếp nói. Tiên sinh, công ty hàng không trọng yếu nhất có hai cái. Một cái là lợi nhuận, một cái là an toàn. Chúng ta hiểu máy bay, vì lẽ đó tại phương diện an toàn ngươi đại khái có thể yên tâm. Còn lợi nhuận, chúng ta cũng có kế hoạch. Như ngươi thấy, tại công ty lớn bay đều là chủ tuyến. Phần lớn đều là từng cái quốc gia thủ đô cùng thủ đô ở giữa. Mà không coi trọng chi nhánh phát triển. Chi nhánh thị trường rất có triển vọng. Inzelert nói bổ sung, bớ xếp thúc thúc tại tạ liệt mai nhanh ốc sân bay làm việc. Chúng ta hướng hắn nghe ngóng rất nhiều đồ vật. Hắn có thể giúp chúng ta, mà lại trước mắt thất nghiệp nhân viên có rất nhiều. Chúng ta tùy thời có thể theo không quân chiêu mộ được chúng ta rất nhiều đồng sự. Bọn hắn có thể hoàn mỹ đảm nhiệm hậu cần mặt đất, sửa chữa, thông tin làm việc, thậm chí có cần. Chúng ta có thể mua được càng nhiều càng tiện nghi máy bay hành khách. Lý Hòa cùng bọn hắn trò chuyện càng nhiều, hiểu rõ cũng càng sâu. Cuối cùng cắn răng nói, ta đồng ý, ta lại cho các ngươi bổ sung 10 triệu Mỹ kim vốn liếng kim. Toàn thế giới tư nhân công ty hàng không còn nhiều, người ta có đảm lượng. Hắn Lý lão nhị vì cái gì liền không có can đảm này. Lại nói một bộ này Soviet Union chuyến đi, hắn vốn là kế hoạch tiêu tiền, trên thực tế căn bản tiêu xài bao nhiêu tiền, cho lão phổ tiền đều là trong kế hoạch, cũng chỉ tới sổ mấy trăm vạn, trước khi đi lại tốn chút cũng không quan trọng. Thật sao? Inzelert tựa hồ không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng. Lý Hòa gật gật đầu, nhưng là chỉ có một đầu yêu cầu. Làm xong ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Nếu như làm chuyện xấu, game over, các ngươi sẽ không lại có bất cứ cơ hội nào. Tạ ơn, tạ ơn. Hai người kích động ôm nhau mà khóc. Đến bước này Lý Hòa danh nghĩa có thêm một nhà gọi Delta hàng không công ty hàng không. Chỉ có ba cái cũ nát không chịu nổi máy bay hành khách. Lý Hòa về nước một ngày này, đồng hành còn có Lưu Bảo Dụng, Viên Minh bọn người, Moscow thị trưởng, Leningrad thị trưởng, Nga an toàn quốc gia ủy ban chủ tịch, phó tổng lý đều đến đây sân bay tiễn đưa. Túi tiền đi, để bọn hắn cảm thấy thất lạc. Lý Hòa tại đăng nhập cabin một khắc này, thấy được đám người sau lão phổ. Hắn cười xông lão phổ phất phất tay, lão phổ cũng nổ bĩu môi phất phất tay. Máy bay cất cánh. Lý Hòa trong lòng ngược lại không nỡ, trong lòng càng là lo lắng, chờ đợi càng là khiến người ta cảm thấy một ngày bằng một năm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?